liền chính mình ở mâm kẹp điểm tâm ăn. Sở Nghệ nghe được nàng nói Vân Khởi Nhạc cũng thường thường uy nàng, trong lòng đều đỗng nhiên có chút không thoải mái, hắn tưởng đối nàng hảo, đối nàng ân cần người liền chính mình một người, tưởng một mình sủng cái này tiểu nha đầu. Chẳng sợ Vân Khởi Nhạc là nàng thân ca ca, hắn cũng ghen ghét. Sở Nghệ cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là đối cái này tiểu nha đầu động tâm. Hắn ở trong lòng lắc lắc đầu, chính mình nhất định là quá khát vọng thân tình, quá khát vọng bị người quan tâm, bị người ôn nhu lấy đãi. Cho nên, mới có thể ghen ghét Vân Khởi Nhạc có cái như thế tốt muội muội đi. Hắn cũng muốn có như vậy một cái muội muội, rồi mới vẫn luôn che chở đến lão. Sở Nghệ ánh mắt, mang theo vô tận ánh sáng nhu hòa, dừng ở Vân Kiều trên người. Thấy nàng rất là thích chính mình làm người chuẩn bị điểm tâm, trong lòng liền rất cao hứng. Hắn móc ra khăn, xoa xoa Vân Kiều khỏe miệng mảnh vụn. Vân Kiều mới vừa xuyên qua tới thời điểm là thực không thói quen bị người như thế chiếu cố. Chính là thời gian lâu rồi, nàng cũng nhận thức đến chính mình sắc ngoài vẫn là cái hài tử sự thật này, cũng liền từ từ quen đi người trong nhà chiếu cố. Nhưng nàng cũng chưa ý thức được, đối Sở Nghệ cái này ngoại nam, nàng trong lòng, thế nhưng không sinh ra mâu thuẫn. Chậm một chút nhi ăn, lại có hơn một canh giờ nên dùng bữa tối, uống điểm nhi trà. Vân Kiều nghĩ chính mình điểm đồ ăn, liền buông xuống trong tay chiếc đũa, điểm tâm ăn ngon, nhưng nàng còn muốn ăn sườn heo chua ngọt cùng hấp cá quế đâu. Ngươi yên tâm, này đó điểm tâm ta đều phân phó người đưa đến Vân Dung quán, mặc kệ là chính ngươi ăn vẫn là thưởng người đều đủ rồi. Xa xa nhìn chằm chằm bên này nhi xem Trương Lăng lòng tràn đầy nước mắt ta. Bọn họ ra chủ tử sai người ra roi thúc ngựa từ kinh thành Huệ Mật trai tranh mua điểm tâm, chính là làm Kiều Nhi cô nương tùy tiện thưởng người. Vì có thể nhanh lên Nhi mua được 9 tấn huyện tới, trên đường thay đổi người thay ngựa. Đến, còn hảo bọn họ ra chủ tử không phải hoàng đế, bằng không, phải bị người khấu thượng hôn quân mũ. Nhưng người ta hoàng đế mặc dù là làm như vậy không đáng tin cậy chuyện này, cũng là vì bác Mỹ nhân Nhi cười. Bọn họ ra chủ tử. Tiểu Nhi cô nương vẫn là cái tiểu hài tử a. Cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ta còn có chính sự Nhi phiền toái ngươi đâu. Vân Kiều uống lên khẩu Sở Nghệ mà cho nàng trà, liền nhớ tới nàng muốn tìm Sở Nghệ chính sự Nhi tới. Cái gì chuyện này? Ngươi có quen thuộc Tạo Giấy Phường sao? Ta muốn làm điểm Nhi đồ vật. Tạo Giấy Phường, hắn liền coi a, chính mình khai như vậy đại một cái thư cục, in ấn thư tịch cũng nhiều, đơn giản liền chính mình làm cái Tạo Giấy Phường. Sở Nghệ đổ một ly trà đoan ở trong tay, nhẹ nhấp một ngụm lúc sau lại hỏi, nói đến nghe một chút, ngươi phải làm cái dạng gì đồ vật. Vân Kiều liền đem chính mình phải làm hộp giấy tử cùng túi giấy ý tưởng nói với hắn một lần. Ta liền cảm thấy, trên thị trường đóng gói bằng không chính là quá nặng, bằng không chính là quá đơn giản. Ta nghĩ, nếu là có thể làm ra hộp giấy tử tới, liền rất nhẹ nhàng, còn thực mỹ quan. Trên thị trường không phải không có hộp giấy tử, nhưng là quá mỏng. Cũng quá đơn giản chút. Vân Kiều muốn chính là dày nặng, có thể kháng áp. Càng người thông minh nói chuyện chính là không ngủng kính. Vân Kiều như thế vừa nói, trang bị nàng làm đảo bảo thi họa phường người họa ra tới dạng đồ, Sở Nghệ lập tức liền minh bạch. Cái này ý tưởng hảo, họa bộ dáng ngươi liền lưu tại nơi này, ta lập tức làm người đưa Tạo Giấy Phường đi. Làm cho bọn họ lập tức thí, chỉ là cứ như vậy ngươi liền phải ở huyện thành ở vài ngày, nếu là hàng mẫu ra tới. Cũng có thể lập tức nhìn xem, nếu là không thỏa đáng, còn có thể lập tức sửa. Tính, vẫn là làm cho bọn họ phái người đến đây đi. Sở Nghệ nói xong, liền đánh cái thủ thế, Trương Lăng lập tức liền hiện lên tới. Sở Nghệ liền phân phó nói, lập tức làm Bình Nhạc Phường quản sự lại đây, lại mang hai cái lao thợ thủ công tới. Vẫn là đem thợ thủ công gọi tới tương đối hảo, như vậy mặt đối mặt nói rõ ràng, đỡ phải truyền lời truyền đến không rõ ràng lắm. Các thợ thủ công hiểu sai ý, bạch chậm trễ công phu. Trương Lăng lĩnh mệnh đi xuống an bài phân phó, bên này Vân Kiều lại cùng Sở Nghệ nói chính mình mặt khác tư tưởng, dẫn tới Sở Nghệ liên tiếp gật đầu khen ngợi. Không bao lâu, Bình Nhạc Phường trưởng quầy, quản sự, lao thợ thủ công, từ trên xuống dưới liền tới rồi một đống người. Hạ nhân tới báo Trương Lăng liền đi xin chỉ thị Sở Nghệ. Đem bọn họ đều đưa tới phòng khách đi. Đuổi rồi Trương Lăng. Sở Nghệ cùng Vân Kiều cũng đứng dậy hướng phòng khách đi. Ta còn tưởng ở hộp thượng họa thượng tương ứng hình thức xiêm y cung nữ đồ, cũng không biết này họa sĩ được không tìm. Vân Kiều tuy rằng người mang tùy thân đào bảo, hơn nữa đào bảo thượng thương gia lại nhiều, tùy tùy tiện tiện tìm một cái là có thể dựa theo nàng yêu cầu tới chế tác túi giấy cùng hộp giấy tử tới. Chính là, rốt cuộc không phải thời đại này đồ vật, trung gian khoa học kỹ thuật chênh lệch quá lớn, Vân Tiểu cũng không dám tùy tiện lấy ra tới khoe khoang. Nàng nghĩ nghĩ, kỳ thật làm họa sĩ họa cũng là tốt nhất, tuy rằng giá cả cao, nhưng rốt cuộc lông dê ra ở dương trên người. Thả mỗi cái hộp cùng túi thượng họa đều không giống nhau, lại xứng với tiểu chuyện xưa, hoặc là thi văn, làm không hảo sẽ làm ra siêu tập kem cùng tập hỏa hoa hiệu quả tới. Tỷ như thiên triều cổ đại tứ đại mỹ nữ chuyện xưa, hồng lâu mộng chuyện xưa từ từ. Sở Nghệ nhìn nàng nhíu mày tưởng sự tình bộ dáng, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, nhịn không được xoa xoa nàng đầu, họa sĩ ngươi không cần nhọc lòng, ta cho ngươi chỉ một cái liền thành. Hàng trai thư cục chính là hắn. Thư cục muốn khắc, không ít thư tịch đều là có ảnh thêu tranh minh họa, tự nhiên không thể thiếu họa sĩ. Vân Tiểu vội nói tạ, vậy cảm ơn ngươi, yên tâm, ngươi giới thiệu người, ta nhất định không phải ít hắn tiền công. Sở Nghệ cũng không phất nàng hảo ý, hành, ta nhưng đến làm kia họa sĩ cảm tạ ta cho hắn tìm cái hảo chủ nhân. Vân Tiểu lại bổ sung, làm tốt lắm cuối năm còn có tiền thưởng. Dứt khoát dưỡng hai cái họa sĩ hảo, không họa túi hộp thời điểm. Còn có thể vẽ tranh hoa văn. Nhưng sau lại Vân Kiều thật thỉnh hai cái họa sĩ lúc sau, mới phát hiện, bởi vì sinh ý quá tốt duyên cớ, hai cái họa sĩ căn bản là không đủ dùng. Chẳng những họa sĩ không đủ dùng, ngay cả Tú Nương cũng là không đủ dùng. Hai người nói nói cười cười tới rồi phong khách, kia giúp đã chờ ở chỗ nào trưởng quầy tiểu nhị từ từ lập tức liền quỳ thành một mảnh. Tiểu dân bái kiến hầu ra. Gặp qua Vân cô nương. Vân Kiều thân phận. Trương Lăng phái người đi tìm bọn họ tới thời điểm cũng đã đề điểm quá bọn họ. Cho nên này bang nhân nhìn đến Sở Nghệ bên người đi theo tiểu cô nương, lập tức là có thể đối thượng hào tới. Đều đứng lên đi, các người đến xem cái này bản vẽ, Vân cô nương muốn làm như vậy hộp giấy tử cùng túi giấy. Sở Nghệ bên người quản sự liền từ Sở Nghệ trong tay tiếp nhận bản vẽ, lại đưa cho Bình Nhạc Phường mọi người. Mọi người nghiêm túc mà truyền nhìn, lại nhỏ giọng mà thảo luận một phen. Trưởng quầy liền đứng ra nói, đem tang ra tương lộng rắn chắc một ít, hẳn là có thể làm ra tới, chỉ là không biết có thể hay không đạt tới Vân cô nương yêu cầu. Vân Kiều nói, hộp giấy tử muốn ngạnh một chút mới thành, còn muốn ngay ngắn, bên ngoài cũng muôn bóng loáng. Ta cũng là cái người ngoài nghề, chỉ có thể đưa ra yêu cầu, cụ thể, còn phải làm phiền các vị nhiều thí vài lần, nhiều lộng mấy cái hàng mẫu tới tương đối. Túi giấy dùng giấy cũng có thể so bên trang giấy rắn chắc một chút. Cũng nếu là có thể làm thành đào hoa tiên cùng Thúy Trúc tiên như vậy nhan sắc tốt nhất. Vân Kiều tinh tế mà nói chính mình yêu cầu, lại trả lời chút các thợ thủ công đưa ra vấn đề, này đó các thợ thủ công mới đưa ra cáo tử, chuẩn bị lập tức liền trở về thí. Sở Nghệ còn lên tiếng, thí ra tới Vân Kiều vừa lòng đổ vật hắn có thưởng. Mọi người vốn có chút nơm nớp lo sợ, sợ không hoàn thành bá gia phân phó liền sẽ bị trách phạt, nào biết bá gia lại chưa nói lộng không ra muốn trọng phạt. Ngược lại nói làm ra tới sẽ trọng thưởng. Nay liền làm cho bọn họ rất là cảm kích. Một đám đều sôi nổi tỏ vẻ sẽ lấy ra sở hữu bản lĩnh, tất nhiên sẽ làm Sở Nghệ cùng Vân Kiều vừa lòng. Chờ bang nhân đi rồi lúc sau, Sở Nghệ liền nói, Kiều Nhi, ngươi cái này biện pháp rất tốt, chúng ta kết phường Nhi đi. Vân Kiều sửng sốt, hợp cái gì hỏa? Sở Nghệ nói, làm hộp bán à, phải biết rằng vừa đến ngày Tết, các châu phủ thẳng đến Kinh Thành. Tặng lễ quá nhiều, nhưng đóng gói thượng, phần lớn đều là đầu gỗ cháp, cái dương, nhiều là cổng kềnh chi vật. Nếu là đều đổi thành hộp giấy tử, vậy lại nhẹ nhàng, lại mỹ quan, hẳn là doanh số không tồi. Vân Tiểu kinh ngạc hỏi, ngươi muốn khai cái tạo giấy phường? Chỉ cần vì hộp giấy tử khai tạo giấy phường, này liền có chút trò đùa. Sở Nghệ nhìn nàng cười khanh khách nói, Bình Nhạc phường là ta bên ngoài thượng sản nghiệp. Vân Tiểu, bên ngoài nhi thượng. Ngầm, Sở Nghệ sinh ý thật đúng là không ít. Hào đi, Sở Nghệ không chỉ là phú nhị đại, quan nhị đại, vẫn là cái thực có khả năng phú nhị đại cùng quan nhị đại. Vân Kiều, cái này hộp giấy tử không có gì kỹ thuật hàm lượng, ngươi muốn làm liền làm, cái này liền không cần kết phường, ngươi một mình muộn thanh phát đại tài đi. Sở Nghệ nhún mày, nha đầu này, kia không bằng như vậy, chủ ý cùng sáng ý đều là của ngươi, ngươi vừa không muốn kết phường kiếm tiền. Kia Vân Dung quán phải dùng đóng gói hộp liền tính của ta. Như vậy tổng thành đi, bằng không ta một cái đương ca ca chiếm ngươi muội muội tiện nghi, nói ra đi sẽ cười người chết. Vân Kiều nết miệng cười, Kia hảo, ngươi cũng không nên hối hận, ta Vân Dung quán là muốn càng làm càng lớn. Sở Nghệ, ta lại không kém tiền, bất quá mấy cái đóng gói hộp, còn lộng không nghèo ta. Hai người nhìn nhau cười, chuyện này liền như thế định ra tới. Bất quá bên ngoài cũng truyền đến ồn ào thanh âm, Sở Nghệ mày nhăn lại, liền hỏi, chuyện như thế nào nhi? Trương Lăng ở bên ngoài đáp lời nói, phu nhân mang theo biểu tiểu thư tới, ồn ào muốn vào phòng khách đâu. Bùi Thị, Bùi Mẫn, Vân Kiều cùng Sở Nghệ nghe vậy đều tương đương mất hứng. Tiểu nhi, ta làm Trương Lăng đưa người trở về. Bùi Thị tìm được huyện thành tới, thật đúng là. Vân Kiều cũng không nghĩ cùng Bùi Thị cùng Bùi Mẫn giao tiếp, liền gật đầu đáp ứng rồi. Bất quá nàng vẫn là nghiêng đầu nhìn về phía Sở Nghệ, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau đi. Vân Kiều đây là sợ hắn chịu ủy khuất sao. Nàng để ý hắn. Sở Nghệ bỗng nhiên liền có loại kiên định cảm, cảm thấy chính mình giống như đã dung nhập một chút Vân Kiều sở tán thành vòng. Hắn bỗng nhiên có chút tiểu hưng phấn, có phải hay không có một ngày, hắn có thể thay thế được Vân Khởi Nhạc ở Vân Kiều trong lòng địa vị. Chính là cái này ý niệm một toát ra tới, đã bị chính hắn cấp vô tình mà xua tan. Hắn rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì a? Cùng Vân Khởi Nhạc tranh muội muội. Nhưng cái này có thể tranh sao? Rốt cuộc nhân gia huynh muội chi gian là có huyết thống, chính mình thật đúng là. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu nhi không cần lo lắng ta, các nàng tới, ta tự nhiên là muốn hảo sinh tiếp đãi. Sở Nghệ lại không phải giấy, nàng nhọc lòng cái gì a? Vân Kiều cảm thấy chính mình có chút làm điều thừa, ở nàng xem ra, Bùi Thị cùng Bùi Mẫn, căn bản là không phải Sở Nghệ đối thủ. Sở Nghệ có hại liền có hại ở chính mình nương đi đến quá sớm, cha lại sớm điên mất rồi, đúng là bởi vì tuổi tác tiểu, mới có thể bị Bùi Thị đám người đắn đo tinh kế. Nhưng hiện tại hắn lớn, thủ đoạn cũng không giống bình thường. Liền hắn để lộ ra tới băng sơn một góc thực lực, đều làm Vân Kiều liễu lưới. Sở Nghệ đưa Vân Kiều đi ra ngoài, hai người mới ra phòng khách, liền thấy cửa thủy hoa ngoại một mảnh hỗn loạn ồn ào. Bùi Thị ăn mặc một thân màu hồng cánh sen sắc hoa phục. Trên đầu điệp mãn châu ngọc, trang sắc nồng đậm trên mặt che kín tức giận, lớn mật nô tài, cũng dám chống đỡ bổn phu nhân, còn không mau tránh ra. Nhưng cửa thủy hoa thị vệ lại bất vi sở động, thả thấy Bùi Thị đám người đến gần, còn đem bội đao rút ra tới, phu nhân, bá gia có lệnh, người không liên quan không được tiến vào phòng khách. Bùi Thị tức giận đến muốn chết, thật là phản thiên, cư nhiên dám ở nàng trước mặt động đao. Cầu nô tài, bổn phu nhân là hắn mẫu thân. Ngươi dám đương bổn phu nhân là người không liên quan. Ngươi sẽ không sợ bổn phu nhân muốn ngươi mệnh. Còn không mau cút đi. Bùi Mẫn nhìn Sở Nghệ cùng Vân Kiều ra tới, trong lòng tức khắc liền toát ra một đoàn hỏa tới, chính là nàng lại không dám ở Sở Nghệ trước mặt lỗ mãng, liền áp xuống trong lòng hỏa khí, một bên trộm ngắm Sở Nghệ, một bên khuyên giải Bùi Thị, cô mẫu, biểu ca nhất định là ở thấy quan trọng khách nhân, có lẽ là có chuyện quan trọng. Chúng ta liền ở chỗ này từ từ. Chờ biểu ca sẽ xong khách, tự nhiên trở về gặp chúng ta. Sở Nghệ bọn thị vệ nghe vậy đều không khỏi chịu chịu khoe miệng, này chỗ nào là khuyên a, rõ ràng chính là ở châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên, Bùi Thị nghe vậy, lại thấy Sở Nghệ càng Vân Kiều hai cái thân mật mà nói chuyện ra tới, tức khắc giận sôi máu. Sẽ cái gì khách quý, bất quá là cái thượng không được mặt bàn ở nông thôn nha đầu, thế nhưng đem ta cái này mẫu thân cử chi ngoài cửa. Không bỏ ở trong mắt, bá gia thật đúng là cái hiếu thuận hảo hài tử. Bùi Thị âm dương quái khí, cắn răng chào phúng nói, Sở Nghệ cùng Vân Kiều vốn là ở hướng cửa đi, đương nhiên nghe được nàng lời nói. Bùi Mẫn cũng rất là hận Vân Kiều, chính là Sở Nghệ 5 lần 7 lượt mà giữ gìn Vân Kiều, nàng cũng biết, nàng không thể mạnh bạo, làm Sở Nghệ ghét bỏ. Vì thế liền lại khuyên Bùi Thị, cô mẫu, biểu ca nhất định là cùng Vân cô nương có quan trọng sự thương lượng, ngài xem. Này không phải có người thông truyền lúc sau biểu ca liền ra tới sao, có thể thấy được biểu ca vẫn là kính trọng ngài. Nói xong, nàng lại doanh doanh mà nhìn về phía Sở Nghệ, nhất cử nhất động đều lộ ra thẹn thùng, Mẫn Nhi gặp qua biểu ca, Vân cô nương hảo. Nhìn nàng kia diễn xuất, Vân Kiều không cấm đánh cái dùng mình, cả người nổi da gà ứa ra. Chơi ạ, cũng quá có thể trang, trang quá mức đi, còn có kia mị nhãn nhi, cũng không cần tiền dường như vước. Chỉ tiếc thần nữ cô ý tương vương vô tâm, Bùi Mẫn như vậy làm ra vẻ bất quá hưởng phí công phu thôi. Bùi Thị mắt hạnh trừng to, tức giận giật rào, hừ, cùng một cái ở nông thôn tiện nha đầu có thể có cái gì quan trọng chuyện này. Sở Nghệ nghe vậy liền cười lạnh, mẹ kế quả thật là cái người thông minh, đích xác, bổn bá cùng Tiểu Nhi cũng không có cái gì quan trọng sự, bất quá ở phòng khách uống trà nói chuyện thiếm, bất quá không thích người không liên quan quấy rầy mà thôi. Bất quá mẹ kế, ngài vừa rồi nói Tiểu Nhi cái gì? Sở Nghệ tuy rằng chỉ có 12-13 tuổi, vừa vận lượng đã rất cao, hắn đi đến Bùi Thị trước mặt, trên người tản mát ra một cổ lệnh người sợ hãi lệ khí. Bùi Thị không tự chủ được đến sau lui lại mấy bước, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng rốt cuộc là Sở Nghệ mẹ kế, Sở Nghệ dám lấy nàng như thế nào. Vì thế ngắn ngủi hoảng loạn qua sau, liền lại thẳng thắn eo, nhưng rốt cuộc trở dạ, ánh mắt rất là lập lòe. Bùi Mẫn thấy thế, liền hướng về phía Vân Kiều nói, Vân cô nương, ta cô mẫu cũng không có ý khác, nàng cũng là khó thở. Ngươi không thể mắt thấy bởi vì ngươi, làm ta cô mẫu cùng biểu ca hai mẫu tử tâm sinh khoảng cách đi. Vân Kiều rất là khó hiểu mà nhìn về phía Bùi Mẫn, cô nương ngươi có chuyện nói thẳng hảo sao, ta một cái ở nông thôn nha đầu nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Bùi Mẫn tức khắc đã bị Vân Kiều đổ cái chết khiếp, lại cứ, Vân Kiều còn vẻ mặt ngây thơ vô tri bộ dáng, nàng thật muốn xông lên đi xé lạn nàng gương mặt này. Nhưng Vân Kiều lại mở miệng, ta liền lời nói cũng chưa nói một câu, như thế nào liền chiêu các ngươi chọc các ngươi. Bá ra là đánh các ngươi vẫn là mắng các ngươi liền ở ngoài cửa như thế ồn ào. Các ngươi người thành phố đầu óc quả nhiên không phải chúng ta dân chúng có thể so sánh, này người sáng suốt nhìn lên chính là mẹ kế ở tìm nguyên phối nhi tử cha a. Ác! Ta đã quên, vị này phu nhân là có cáo mệnh trong người đi, khó trách không có sợ hãi đâu. Bùi Thị cùng Bùi Mẫn vốn dĩ không thích nàng, ở cây dương thôn thời điểm liền muốn lợi dụng Sở Nghệ cha đối phó nàng, huống hồ, Bùi Thị là Sở Nghệ địch nhân, nàng là Sở Nghệ bằng hữu, nàng đương nhiên không cần đối Bùi Thị khách khí. Khách khí hữu dụng sao? Đi lên liền một ngụm một cái tiểu tiện nhân. Sở Nghệ bọn thị vệ nghe vậy đều ở trong lòng cấp Vân Kiều giơ ngón tay cái lên, khó trách cái này tiểu cô nương có thể được đến bá gia coi trọng đâu, nhìn nhìn nhân gia này phân khí độ, này phân can đảm, còn có lời nói. Quả thực là hả giận. Nhà bọn họ bá gia vị này mẹ kế, nhưng còn không phải là một cái khắt khe nguyên phối chi tử người sao. Vân cô nương ngươi ngậm máu phun người, bôi nhỏ ta cô mẫu. Ngươi cái nha đầu thúi, ngươi nói cái gì? Bùi Mẫn cùng Bùi Thị đồng thời mở miệng, Bùi Thị muốn giương tay liền phải đánh Vân Kiều, nhưng Sở Nghệ lại chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, cũng hung hăng mà vung. Bùi Thị lập tức đã bị Sở Nghệ ném mà thân mình một nghiêng, cả người liền phải ngã xuống đi, nàng bên cạnh Vũ Già nhóm đổi vội đỡ nàng, nhưng Bùi Thị vẫn là ninh chân. Sở Nghệ, ngươi, ngươi cái bất hiếu tử. Sở Nghệ lại rất là không kiên nhẫn nói, đem phu nhân tiễn khách phòng đi, cấp phu nhân thỉnh đại phu nhìn một cái chân, nhưng đừng chặt đứt. Nói, Sở Nghệ liền nắm Vân Kiều đi ra ngoài. Bùi Mẫn tức khắc liền nóng nảy, nàng đuổi theo, nhưng lại bị Sở Nghệ thị vệ cấp chặn. Biểu ca, cô mẫu bị thương, ngươi không nên lưu lại chiếu cố cô mẫu sao? Sở Nghệ quay đầu mắt lạnh xem nàng, kia lạnh băng ánh mắt xem đến Bùi Mẫn trong lòng phát mao. Ngay sau đó, hắn liền rất là không kiên nhẫn mà một hừ, ngươi cô mẫu không phải có ngươi cái này hảo rất nữ chăm sóc sao? Nhìn Sở Nghệ cùng Vân Kiều rời đi bóng dáng, Bùi Mẫn cơ hồ đem ngân nhà cắn. Bên này Sở Nghệ đi rồi, nhưng viện này người đều là Sở Nghệ tâm phúc, Bùi Thị chỉ có thể đi phòng cho khách, địa phương khác đều có người thủ, không cho nàng người lộn xộn. Bùi Thị tức giận đến tâm can nhi đau. Cái này nghịch tử, hắn trong mắt nơi đó đem ta đương mẫu thân. Bùi Thị nằm ở hoa cúc lê khắc gỗ hoa giường bạt bộ thượng, dựa vào tơ vàng tuyến thêu khổng tức trên gối dựa, vẻ mặt phẫn nộ mà mắng. Cấp Bùi Thị thượng dược y ghi hẻ nữ sợ tới mức run lên, mạnh tay chút, tức khắc liền làm đau Bùi Thị. Bùi Thị một chân liền đá vào nàng trên mặt, đem y ghi hẻ nữ đá phiên trên mặt đất. Y ghi hẻ nữ vội xoay người quỳ trên mặt đất, liên tiếp mà dập đầu xin tha. Bùi Thị xem đến phiền lòng, khiến cho người đem y ghi hẻ nữ hoanh đi ra ngoài, mặt khác lại thay đổi người tới. Cô mẫu Bùi Mẫn cấp Bùi Thị phụng trà, khuyên đủ, biểu ca hắn. Bùi Thị không có tiếp nàng trà. Vẻ mặt phẫn nộ nàng mắt này hai cái có một tia âm ngoan chợt lóe rồi biến mất, ngươi không cần vì hắn nói chuyện, cái này nghịch tử, hắn đây là hận không thể ta đã chết mới hảo. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Bùi Mẫn, Mẫn Nhi, ngươi nhưng đến nắm chặt, cái kia tiểu nha đầu bất quá mới 6-7 tuổi, nơi đó có thể cùng ngươi so, ngươi nha đầu này từ trước đến nay nhạy bén, lần này cô mẫu mang theo ngươi tới 9 tấn huyện rốt cuộc là vì cái gì, phụ thân ngươi nhưng có cùng ngươi nói rõ ràng. Bùi Mẫn buông chén trà, thẹn thùng mà cúi thấp đầu xuống, đồng thời trên mặt lộ ra ai oán thần sắc. Cô mẫu, phụ thân mẫu thân cùng rất nữ nhi nói rõ ràng, nhưng biểu ca hắn. Hắn trong lòng. Bùi thị trong lòng vốn dĩ liền bực bội, hiện tại Bùi Mẫn như thế nói, nàng liền càng là không kiên nhẫn. Ngươi nếu là không có nắm chắc, ta liền đem ngươi đưa về Cửu Giang, tả hữu phụ thân ngươi không thiếu nữ nhi, mà ta chỉ cần một cái Bùi thị con dâu mà thôi. Nghe vậy, Bùi Mẫn lập tức liền luống cuống, hoảng loạn gian, thế nhưng đánh nghiêng chén trà, như vậy không ổn trọng, xem đến Bùi thị thẳng nhíu mày. Nhưng Bùi thị ghét bỏ Bùi Mẫn, cũng không nghĩ nàng chính mình, ở Sở Nghệ trước mặt, nhưng có phần hào đương mẫu thân ổn trọng. Quả nhiên là một nhà ra tới cô nương, nội bộ đều không sai biệt lắm. Bùi Mẫn cũng không dám lại trang thẹn thùng, cũng không rảnh lo chính mình trên người giải nước trà, liền cùng Bùi thị bảo đảm, cô mẫu yên tâm, Mẫn Nhi nhất định sẽ nỗ lực bắt lấy biểu ca tâm. Nàng nhéo nhéo nắm tay, nghĩ lúc gần đi nàng nương cho nàng xem chuyện tranh liên hoàn, cho nàng đồ vật, còn có phủ ở nàng bên thai lời nói, lô thai tức khắc liền đỏ. Hơn nữa trong nhà vì phối hợp cô mẫu bên này, làm nàng ăn một năm thuốc bổ, nàng hiện tại 12 tuổi tuổi tác, không chỉ có là nguyệt sự tới, ngay cả ngực cũng bắt đầu cổ trướng lên. Bùi Mẫn nghĩ Sở Nghệ kia trương lệnh nàng thương nhớ đêm ngày khuôn mặt tuấn tú, cùng hắn tức vị quyền thế, trong lòng liền vô cùng kích động, liền tuyệt không muốn đem Sở Nghệ chắp tay nhường người. Cho dù là nhà mình tỉ muội cũng không thành. Nàng tỏ thái độ, rốt cuộc làm Bùi thị tâm tình hảo chút. Tân y ghẻ nữ tới, nơm nớp lo sợ mà giúp Bùi thị thượng dược xoa chân. Bùi thị cũng mệt mỏi, liền tống cổ Bùi Mẫn đi phòng bếp nhìn xem bữa tối dùng cái gì, trong phủ chuẩn bị cái gì, nếu là có cái gì không hợp nàng ăn uống, thật sớm sớm mà phân phó sửa đồ ăn hoặc là thêm đồ ăn. Bùi Mẫn trên mặt kính cẩn nghe theo mà ứng, nhưng ở trong lòng lại là hận thượng chính mình vị này cô mẫu. Nàng lại vẫn muốn dùng Bùi thị mặt khác nữ nhi tới đổi đi chính mình, nàng còn đem chính mình đường đường quan gia thiên kim đương hạ nhân dùng. Nhưng nàng lại nghĩ đến mẫu thân dặn dò, trung quy vẫn là áp xuống hận ý, thành thành thật thật mà đi phòng bếp. Đúng vậy, hiện nay quan trọng chính là được đến Sở Nghệ niềm vui, có thể gả cho hắn. Chờ nàng đương Sở Nghệ thế tử, đương bá phu nhân, hừ. Đến lúc đó, có rất nhiều cùng nàng vị này hảo cô mẫu tính sổ thời điểm. Bùi Mẫn tới rồi phòng bếp, thấy phòng bếp chuẩn bị rất là phong phú, liền ghi nhớ đồ ăn danh, trở về báo cho Bùi thị. Sườn heo chua ngọt, ngẫu hợp tử, hấp cá quế, anh đào thịt, phỉ thúy châu. Này đó đồ ăn vừa thấy chính là dùng tâm tư, có thể thấy được biểu ca bên ngoài tuy lãnh, nhưng rốt cuộc là cô mẫu nhi tử, là biết hiếu kính cô mẫu. Bùi thị nghe xong trong lòng tuy rằng khinh thường, nhưng sắc mặt thì tốt rồi rất nhiều. Hắn nếu là thật hiếu thuận, liền không nên làm trò người ngoài mặt, hạ ta thể diện. Bùi Mẫn vội nói, cô mẫu, biểu ca hắn không phải còn không lớn sao, có chút thiếu niên tính nết cũng là bình thường, ngài không thấy hắn liền hoàng đế đều dám gọi nhịp sao. Bùi thị nghe vậy liền kéo Bùi Mẫn tay thở dài, cũng không phải là sao, hắn như thế cái hấp tấp tính tình, nhưng đến có cái hiền huệ biết lý tức phụ quản câu, bằng không bá phủ nặc đại gia nghiệp, sớm muộn gì đều sẽ bị hắn cấp bại hết. Nàng thật là sợ Sở Nghệ phá của a, bá phủ chính là nàng nhi tử, đáng giận Sở Nghệ đem hảo hảo hầu tức cấp tắc thành bá tước. Hiện tại hắn bị đâm một hồi, mạng lớn không có chết, nếu muốn lại giết chết hắn, một cái là không hảo xuống tay, hai hoàng đế nơi đó, cả triều văn võ nơi đó, nhưng đều không phải ngốc tử. Bằng không, nàng có thể làm nhà mẹ đẻ rất nữ nhi gả cho Sở Nghệ. Đây đều là không có biện pháp sự tình. Bùi Mẫn chi kỷ mà khuyên nhủ, cô mẫu, ngài đừng nghĩ nhiều, biểu ca đây là niên thiếu không biết sự, chờ hắn lớn tuổi chút, tất nhiên hảo hảo hiếu kính ngài, không cho ngài tức giận. Hai người hàn huyên thật lâu, Bùi thị lại là gõ, lại là dạy dỗ Bùi Mẫn một phen, bất chi bất giác liền tới rồi cầm đèn thập phần. Người tới, truyền thiện. Bùi thị lúc này mới cảm thấy chính mình có chút đói bụng, liền lớn tiếng phân phó lên. Nàng tâm phúc bà tử lương mụ mụ lập tức liền lĩnh mệnh đi xuống, đối với thức ăn. Bùi thị từ trước đến nay không giả tay người khác, đều là muốn lương mụ mụ mang theo chuyên môn giúp nàng thí ăn tiểu nha đầu thử qua nàng mới có thể dùng. Thức mau, lương mụ mụ liền sắc mặt không hảo mà trở về bẩm báo. Phu nhân, phòng bếp đừng nói đồ ăn, ngay cả mễ, mặt, tương, du đều không có mảy may, đầu bếp nhóm cũng không biết tung tích. Nô tỳ hỏi thị vệ chỉ nói không biết, này to như vậy trong phủ, trừ bỏ cao lớn thô cạnh thị vệ, cùng chúng ta mang đến hạ nhân, mà ngay cả hầu hạ nha đầu bà tử đều không có một cái. Bùi thị nghe vậy tức khắc liền ngồi thẳng thân mình, trừng lớn mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Lương mụ mụ chỉ phải lại đem nguyên nói một lần, bùi thị tức giận đến run run, đem sau lưng gối rửa cấp ném đi ra ngoài, nện ở lương mụ mụ sau lưng tiểu nha đầu trên người, đáng thương tiểu nha đầu bị tạp đến đầu vóc choáng váng, lại không dám cổ họng một tiếng. Nhưng chuyện này còn không có xong a, lương mụ mụ chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu bẩm báo. Nô tỳ liền phái người đi ra ngoài chọn mua, nhưng chúng ta người căn bản là ra không được cổng lớn nhi. Thủ vệ bọn thị vệ nói, bá gia quý củ, cầm đèn viện nhi mọi người liền đều không thể ra cửa. Nghịch tử, ta muốn đi tìm hắn, hỏi một chút hắn, hắn đây là muốn đói chết ta sao? Bùi Mẫn lúc này cũng không dám khuyên, nàng âm thầm cáu giận, vừa mới nàng chính là ở bùi thị trước mặt nói không ít sở nghệ lời hay, chính là đỏ mắt, sở nghệ hành động liền hung hăng mà cho nàng hai cái vang dội cái tát. Phu nhân, ngài đừng nhúc nhích giận, mau nghỉ ngơi bãi, ngài chân bị thương, cũng không thể động, đến dưỡng. Lương mụ mụ thấy bùi thị muốn đứng dậy, vội quy xuống cầu đạo, nô tỳ đã đi cầu kiến qua, bọn thị vệ căn bản là không cho nô tỳ tiến bá ra sân, nói bá ra đã ngủ hạ. Chúng ta tới thời điểm mang theo điểm tâm, nô tỳ này liền đi lấy chút lại đây, ngài cùng biểu tiểu thư đều đem liền dùng điểm nhi, ngày mai sáng sớm, nô tỳ liền phái người lên phố chọn mua. Ăn cái gì ăn, khí đều khí no rồi, đều đi xuống. Đều đi xuống cho ta. Bùi thị thẹn quá thành giận mà đuổi người, Bùi Mẫn cũng không dám lưu lại, trừ bỏ lương mụ mụ bên ngoài, liền đều tan. Bùi Mẫn này mặt là bị đánh đến bạch bạch vang, nàng không lâu trước đây mới nói sở nghệ ngoại lãnh tâm nhiệt, trong lòng có bùi thị tới. Nàng vốn dĩ muốn đánh bùi thị cờ hiệu đi sở nghệ sân hỏi một chút, nhưng hiện tại nàng lại liền khách viện đều ra không được. Thủ khách viện thị vệ mặt vô biểu tình mà nói cho nàng, cầm đèn lúc sau, biệt viện không cho phép bất luận kẻ nào ra tới luận đi. Bùi Mẫn tuy hận đến cắn răng, khá vậy chỉ có thể không thể nề hà mà hồi khách viện nhi sương phòng ngủ. Lúc này, Vân Dung quán mọi người mới tan yến hội. Vân Tiểu bị Trương Lăng đưa trở về lúc sau, liền đơn giản cùng Phương Thị nói sở nghệ bên kia chuyện này. Phương Thị liền nghĩ sở nghệ buổi tối tất nhiên không có cách nào thỉnh các nàng ăn cơm, liền bắt đầu thu xếp cơm canh. Chính là không bao lâu, sở nghệ bên kia liền phái người lại đây tặng đồ. Tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, đều dùng bình hoặc là lưu trang, đều bất mãn, hẳn là đều là dùng quá. Rồi mới chính là vài cái đại hộp đồ ăn, từ hộp đồ ăn bên trong lấy ra tới đồ ăn bày tràn đầy một bàn. Phương Thị cùng Vân Kiều đang buồn bực đâu, tới tặng đồ người liền không người nói, Vân cô nương, bá gia phân phó thuộc hạ cho ngài truyền lời, nói bên kia đã lạc hóa, người không liên quan phải đợi bình minh mới có thể ra phủ. Bá gia cũng nghỉ ngơi, bá gia thuyết minh nhi tới đón cô nương cùng đi bình nhạc phường. Ân, vất vả ngươi. Vân Tiểu tức khắc liền minh bạch, gia hỏa này, là không nghĩ làm bùi thị cùng bùi mẫn chiếm tiện nghi à. Gia hỏa này cũng đủ tàn nhẫn, đem tủi gạo mắm muối đều đưa Vân Dung quán, đây là tưởng bị đói bùi thị tiết tâu à, hắn là ý định muốn tức chết bùi thị. Phương Thị cùng Tào Thị đám người tắc nghe được không hiểu ra sao, thẳng đến sở nghệ người đều đi rồi còn không có hồi quá vị nhi tới. Này đưa tủi gạo mắm muối là chuyện gì vậy a? Tính, bá gia có bá gia hành sự kết cấu, các nàng ngẫm lại liền bỏ qua. Mọi người đều nhập tòa, Tào Thị liền khen, nhìn không ra tới, bá gia tuổi còn trẻ, chị gia lại là nghiêm cẩn, tới rồi ban đêm liền đóng cửa bế hộ, không cho người trong phủ ra tới đi lại. Tào Liên Nhi nói, nương, bá gia cũng không phải là người bình thường. Phương Thị cũng khen, đứa nhỏ này, thật là cái tốt. Vân Kiều rất muốn ở nhà người trước mặt chọc thủng sở nghệ gương mặt thật, hắn đây là ở hố người hảo đi. Chính là nàng rốt cuộc vẫn là không có nói ra. Nay hẳn là sườn heo chua ngọt tan quá ngon, thu mua nàng miệng đi, Vân Kiều tưởng. Nay một đêm, Bùi Thị tức giận đến lăn qua lộn lại ngủ không được, Bùi Mẫn cũng là nghẹn cả ngày, cũng tức giận đến ngủ không được. Kinh thành, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Tịnh Khang Đế phê duyệt xong cuối cùng một phần tấu chương, bưng lên thái giám đệ đi lên cháo tổ yến, liền giơ tay vẫy lui nội thị. Nạp đại Ngự Thư Phòng, liền dư lại hoàng đế, cùng một thân tay sai phục hắc ứng sở chỉ huy sứ, đại thái giám Lưu Bảo. Nói, kia hầu nhãi con đều làm chút cái gì chuyện này. Lưu Bảo không người nói. Thuộc hạ người hồi báo, Nô Việt tôn tử Ngô Trác đi 9 tấn huyện, mua được một cái mới vừa thả ra tù phạm, đi tìm khai mạo đồ ăn kia người nhà phiền toái. Lưu Bảo đầu tiên là đem Giang Thiên Bảo thân phận nói rõ ràng, tuy rằng đây đều là tiểu dân, nhưng rốt cuộc liên lụy đến sở nghệ, lại thấy Tịnh Khang Đế trên mặt cũng không kiên nhẫn chi sắc, cho nên hắn là có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ liền nói đến nhiều kỹ càng tỉ mỉ. Tịnh Khang Đế trầm ngâm một chút, nhíu mày, nhà ai người hình như là họ. Lưu Bảo vội nói, Hoàng thượng, kia người nhà họ Vân. Sớm tại sở nghệ bị cứu, Hoàng đế làm hắn trước tiên tập tức phía trước, Vân Thủ Tông gia sở hữu chi tiết Lưu Bảo cũng đã hội báo qua. Tịnh Khang Đế gật đầu, tỏ vẻ đã biết, ân, ngươi tiếp tục nói. Lưu Bảo, là, kết quả trấn viện bá liền đi, vừa lúc đuổi kịp, lập tức liền giải bạc làm người đem Ngô Trác tìm tới người tấu, còn làm địa phương huyện lệnh, học chính đem Ngô Trác phái người lừa dối đi bỏ đá xuống giếng Tư Thục tiên sinh tú tài công danh cấp loát, đem ồn ào các học sinh đồng sinh tư cách hủy bỏ. Sau lại cùng 9 tấn huyện huyện lệnh cùng học chính cũng nhất bang hương thân uống rượu nghe khúc nhi. Tịnh Khang Đế đứng dậy, ở trong thư phòng dạ bước, Lưu Bảo buông xuống đầu, không dám nhìn Hoàng đế liếc mắt một cái. Khó nhất suy đoán đế vương tâm, nhà mình chủ tử, lại là cái đa nghi người. Thật lâu sau, thân hình hơi gầy ốm, ánh mắt thâm như giếng cổ Tịnh Khang Đế liền mở miệng hỏi, ngươi như thế nào xem? Lưu Bảo châm trước một lát, liền nói, trấn viện bà rốt cuộc là tuổi trẻ chút, hành sự tương đối kiêu ngạo, bất quá tâm nhãn lại là không xấu, cũng là cái trọng nghĩa khí người. Hắn hẳn là oán hận thượng Bùi thị, đối Bùi thị cũng không có nửa phần kính ý, liền mặt ngoài công phu cũng là lười đến làm. Hoàng đế ánh mắt lóe lóe, giống như là bàn dài thượng không có chụp đèn ngọn nến, ánh nến mất đi không chừng. Hắn thiếu chút nữa liền chết ở Bùi thị trong tay, tự nhiên là hận Bùi thị. Hắn là Sở Khanh gia con vợ cả, Sở Khanh gia vì nghiệp lớn cúc cung tận tụy, đáng tiếc lại là điên choáng váng. Thôi, con hắn, mặc dù là phong túng chút, kiêu ngạo chút cũng là không sao. Đem kia hầu nhãi con bên người người triệt chút trở về đi, mấy cái vương gia quận vương nơi đó, cũng nên tăng phái nhân thủ. Lưu Bảo vội không người lĩnh mệnh, là, Hoàng thượng. Tiếp theo, Lưu Bảo ánh mắt lóe lóe, châm trước luôn mãi, vẫn là bẩm báo nói, Hoàng thượng, nô tài người ở Liêu Đông điều tra bảo đồ việc, lại ngoài ý muốn phát hiện một sự kiện. Thấy hắn nói một nửa ẩn một nửa, Tịnh Khang Đế liền có chút không vui, tay hao vùng, liền nói, chấm trước thứ ngươi lời nói vô ý chi tội. Lưu Bảo muốn chính là những lời này, được những lời này, hắn vội nói, nô tài người ở Liêu Đông tra bảo đồ việc khi, trong lúc vô tình phát hiện, nguyên lai cửu công chúa ngày đó sinh sản không ngừng là nhi tử, mà là song sinh. Tịnh Khang Đế nghe vậy chợt nhìn về phía Lưu Bảo, kia như chim ưng sắc bén ánh mắt, giống phi đao dường như phong tới. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lưu Bảo vội quy xuống, mồ hôi lạnh say sưa mà cúi đầu, nô tài biết được sự tình quan trọng đại. Thương quan người chờ đã mang về kinh, hiện an trí ở ngoài thành. Tịnh Khang Đế hơi hơi nhắm mắt, hít sâu lúc sau liền trợn mắt, giờ phút này, hắn ánh mắt đã là không có sắc bén, còn lộ ra một chút bi thương cùng hoài niệm, tiên đế nhất sủng ái ta cái này muội tử, còn làm từ nàng gả cho người mình thích. Tuy rằng Định An chờ làm chuyện sai lầm nhi, làm nghiệp lớn mất Yến Vân Nhị mà, nhưng chấm cũng không trách tội lôi hắn, nhưng bọn họ phu thê lại là phúc mỏng. Chẳng những cửu muội khó sinh mà chết, Sai Sùng Thuân cũng là thương chung không trị liền như thế đi theo đi. Sai ra con nối roi đơn bạc, chấm không có bởi vì hắn khuyết điểm mà đoạt đi tước vị, nhưng hắn đi lúc sau, Sai ra mà ngay cả một cái tập tức người đều không có. Lưu Bảo nói, Hoàng thượng nhân tử, chỉ là Định An chờ vô phúc tiêu thụ thôi. Tịnh Khang Đế nghe vậy liền mặt lộ vẻ khổ sở chi sắc, không nói đến tiên đế trước khi đi là lúc riêng dặn dò quá chấm muốn chiếu cố hảo cửu muội, liền nói chấm năm đó có thể ngồi ổn thái tử chi vị, cửu muội cùng Sài Khanh kể công đến vĩ. Chấm há là vong ân người. Lưu Bảo, ngày mai liền đem người mang tiến cung, nếu là thật, người đó là lập công lớn, chấm chắc chắn trọng thưởng. Lưu Bảo nghe vậy lại hỉ, vội dập đầu tạ nói, tạ Hoàng thượng long ân. Kinh Giao, dấu ở núi rừng gian thôn trang rất là quẩn cũ ẽ, đến đều là đen như mực, chỉ có mấy gian trong phòng có mỏng manh đèn dầu ánh sáng truyền ra tới. Trong đó một gian trong phòng truyền đến nữ hải tử tiếng khóc, trong phòng bài trí rất là đơn sơ, một cái 6-7 tuổi nữ hải tử hoa ở một cái bà tử trong lòng ngực, rất là kinh hoàng sợ hãi bộ dáng. Bảo Nhi ngoan, Bảo Nhi không sợ, có ma ma ở đâu. Bà tử ăn mặc tuy rằng ăn mặc áo vải thô, nhìn tuổi cũng có chút đại, ước chừng 4-5 chục tuổi bộ dáng, nhưng toàn thân phát ra khí độ lại không giống như là ở nông thôn nông phụ. Nàng mặt mày lớn lên cũng hảo, tuy rằng một khuôn mặt tràn đầy phong sương xâm nhập quá sau lưu lại thô ráp dấu vết, nhưng mặc dù là tuổi tác lớn, cũng có thể nhìn ra nàng tuổi trẻ khi mỹ mạo tới. Nhưng tiểu cô nương lại không thuận theo không buông tha mà lên tiếng khóc lớn lên, A Ma Bảo Nhi muốn trở về nhà, muốn trở về nhà, Bảo Nhi không cần ở chỗ này. Bà tử hướng nói, Bảo Nhi, chúng ta liền tính là muốn trở về nhà, cũng đến chờ đến bình minh không phải, hiện tại đi, bên ngoài đen như mực, vạn nhất có quỷ quái tới bắt chúng ta làm sao. Vừa nói khởi quỷ quái, tiểu cô nương liền sợ tới mức run run, lập tức liền không nói lập tức phải rời khỏi nói. Có lẽ là khóc đến mệt mỏi, như thế gần nhất, nàng nhưng thật ra bất chi bất giác liền ở bà tử trong lòng ngực ngủ rồi. Liền như thế cái không chớp mắt tiểu thôn trang, lại là bị hắc ứng sở người vây quanh cái chật như nêm cối. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, liền lại có một đội hắc ứng vệ xuất hiện ở đi thông thôn trang trên đường nhỏ. Tiểu cô nương tỉnh lại sau mặc chỉnh tề vừa ra khỏi cửa đã bị như vậy trận thế cấp sợ hãi, nàng dùng sức hướng bà tử trong lòng ngực toàn. Bà tử ôm nàng, không ngừng mà vỗ nàng bối an ủi nàng. Lưu Bảo tự mình tới đón người, ở hoàng đế không có xác nhận hai người thân phận trước, hắn cũng không dám có chút qua loa. Nhưng chính hắn đã là xác nhận hai người thân phận, bằng không, cũng không dám hướng hoàng đế bên người nhi đưa. Bảo Nhi cô nương, ngài đừng sợ, có quý nhân muốn gặp ngươi, ngươi chỉ lo cùng tạp ra đi, này từ nay về sau ngài phú quý, cũng đừng quên tạp ra. Là tạp gia đem ngươi từ cái kia điểu không sinh chứng địa phương cấp mang ra tới. Cứ việc Lưu Bảo cười tủm tỉm mà nói chuyện, nhưng Bảo Nhi như cũ sợ thật sự, bà tử liền vội giáo nàng, cô nương, mau cảm ơn đại nhân. Bảo Nhi nghe lời, cũng mặc kệ bà tử như thế nào nói, tiểu cô nương chính là không mở miệng, bà tử chỉ phải ngượng ngùng mà nhận lỗi, đại nhân chớ trách, Bảo Nhi từ nhỏ ở biên quan lớn lên, thật sự là chưa thấy qua đại việc đời. Lưu Bảo hào phóng mà xua tay, không sao không sao, thái cô cũng coi như là nhà ta lão người quen, cũng biết nhà ta là người, nhà ta đau lòng cô nương còn không kịp đâu, như thế nào dám để trách tội hai chữ. Canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi, quan gia còn chờ thấy các ngươi đâu. Hoàng cung nguy nga to lớn, là toàn bộ nghiệp lớn quyền lợi tượng trưng, chỉ là xa xa nhìn, liền có một cổ tử lệnh nhân tâm giật mình uy áp đập vào trước mặt. Xe ngựa ngừng ở ngoài hoàng cung, chuyên môn để lại cho cung nhân ra vào cửa hôm trước, bà tử ôm nơm nớp lo sợ tiểu cô nương xuống xe ngựa, tùy Lưu Bảo vào cửa, lập tức liền có thái giám nâng đỉnh đầu kiệu nhỏ tử lại đây, thỉnh bà tử cùng tiểu cô nương ngồi đi lên. Tiểu cô nương cũng không dám loạn xem loạn hỏi, liền khóc cũng không dám khóc. Ước chừng hai ngọn trà công phu, cố kiệu ngừng lại, bà tử liền ôm tiểu cô nương, đi theo hai cái dẫn đường thái giám, rũ đầu. Cũng không lung tung nhìn xung quanh, liền như thế đi phía trước đi. Bảy con tám quải lúc sau, liền đến một chỗ cung điện bên ngoài. Lưu Bảo ý bảo bọn họ chờ, liền đi theo canh giữ ở cửa cung ngoại thái giám thì thầm vài câu. Kia thái giám liền vội vào cung điện, chỉ chốc lát sau liền ra tới. Lưu chỉ huy, hoàng thượng làm ngươi dẫn người đi vào đâu. Lưu Bảo lập tức liền tiếp đón thượng bà tử, đi vào. Nô tỳ thái y ghi lan khấu kiến ngô hoàng. Nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Bà tử đem tiểu cô nương vông, liền mang theo tiểu cô nương cấp hoàng đế hành lễ bái đại lễ. Tiểu cô nương ngây thơ mờ mịt, chỉ biết học bà tử hình dáng dập đầu, đại khí cũng không dám ra. Tịnh Khang đế chính trực trắng niên, thân hình thon dài, mặt mày gian thế nhưng cùng điện thượng quỳ tiểu cô nương có một hai phân tương tự. Đứng lên mà nói. Tạ hoàng thượng. Thái thị lôi kéo tiểu cô nương cụp mi rũ mắt mà đứng lên. Tiểu cô nương rốt cuộc sợ hãi, liên tiếp mà hướng nàng trong lòng ngược toàn. Lưu Bảo A, nha đầu này nhìn tựa như cửu muội, khó trách làm người này hắc ứng sở chỉ huy sứ đệ bụng. Lưu Bảo vội đầy mặt tươi cười, không người nói, cửu công chúa từ nhỏ liền cùng hoàng thượng cảm tình hảo. Hoàng thượng quan tâm cửu công chúa, nô tài tự nhiên phải vì hoàng thượng phân ưu. Này không, có hoàng thượng hoàng ân, nô tài mới nhân tài có thể ở Liêu Đông gặp được thái cô. Cũng là cửu muội ở thiên có linh bãi. Trước mắt tiểu cô nương diện mạo, thêm chi thái thị thật là tần chỉ tích bên người cung nữ, Tịnh Khang đế ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến này hai người thời điểm, liền nhận định tiểu cô nương thân phận. Thái thị, năm đó chuyện này là chuyện như thế nào nhi, ngươi cùng chấm nói nói, cửu muội là song sinh. Vì sao ngươi có mang theo chấm dứt nữ nhi ở Liêu Đồng phiêu linh lưu lạc? Làm nàng còn tuổi nhỏ liền ăn như thế nhiều khổ. Thái y Y Lan trong lòng cười lạnh một tiếng, hoàng đế nếu thật là quan tâm nhà mình rất nữ nhi, này một chút không phải nên hỏi hỏi hài tử được không sao? Bất quá là tưởng xác nhận đứa nhỏ này có phải hay không chủ tử hài tử thôi. Hồi hoàng thượng lời nói, năm đó binh hoang mã loạn, cựu công chúa ở trên xe ngựa sinh sản, chúng ta đoàn xe liền tao ngộ thát tử tập kích. Ba mụ mới vừa đỡ đẻ hạ hài tử, là cái ca nhi, nhưng khởi lại không có hơi thở, lại cứ bên ngoài lại đánh đến kịch liệt, ba mụ thừa dịp liệu lý ca nhi thời điểm liền chạy. Lại chưa từng tưởng, công chúa trong bụng còn có một thai. Nô tỳ cấp đỡ đẻ sau, công chúa liền đem tùy thân ngọc bội cho nô tỳ, chỉ nhìn hài tử liếc mắt một cái, khiến cho người che chở nô tỳ mang theo tiểu chủ tử chạy thoát. Nói lên chuyện cũ, thái y Y Lan liền rơi lệ đầy mặt, bi thương đến không được, cuối cùng thế nhưng ở điện tiền thất nghi, gào khóc lên. Cũng may hoàng đế cũng không có trách tội, mà là kiên nhẫn đến chờ nàng khóc xong. Sau lại che chở nô tỳ chạy đi ra ngoài, bọn thị vệ đều đã chết, nô tỳ cũng liền mang theo tiểu chủ tử trốn vào trong núi, sau lại vì kiếm ăn, gả cho một cái địa phương thợ săn. Lưu Bảo vội bổ sung nói, hoàng thượng, kia thợ săn nô tài cũng cùng nhau mang về kinh, hắn còn có hai cái nhi tử, một cái năm 20, một cái năm 17. Hoàng đế vẻ mặt quan tâm, ân, ngươi muốn hảo sinh an trí bọn họ. Lưu Bảo vội nói, nô tài tuân chỉ. Hảo sinh an trí này bốn chữ thâm ý không ngừng là Lưu Bảo rõ ràng, từ trong cung ra tới thái thị càng là rõ ràng không thôi. Đơn giản chính là trông giữ giám thị lên, làm như con tin, thời điểm mấu chốt, có thể uy hiếp nàng một vài thôi. Đem cửu muội để lại cho nha đầu này đồ vật trình lên tới làm chấm nhìn xem. Là, hoàng thượng. Thái thị đồng ý, liền từ nhỏ cô nương trên cổ cởi xuống tơ hồng, cũng lấy ra một khối trong suốt mượt mà ngọc bội tới. Nàng đem đồ vật đưa cho Lưu Bảo, Lưu Bảo trình cấp hoàng đế. Tịnh Khang đế đem này khối mang theo tiểu cô nương nhiệt độ cơ thể ngọc bội cầm trong tay, phức tạp ánh mắt dừng ở mặt trên, thật lâu không có ngôn ngữ. Tiểu cô nương lén lút lôi kéo thái thị ống tay áo, có chút sợ hãi hỏi, A ma, ngươi không phải không cho Bảo Nhi ngọc bội rời khỏi người sao? A ma, đó là mẫu thân để lại cho Bảo Nhi. Tiểu cô nương rất là nhát gan, từ tiến vào cho chính mình dập đầu lúc sau liền lại không có dư thừa nói, vẫn luôn nơm nớp lo sợ mà đứng ở thái thị sau đầu. Chính là, đương thái thị đem nàng ngọc bội cấp lấy đi cũng chỉnh đưa cho chính mình lúc sau. Tiểu cô nương mặc dù là lại sợ hãi cũng mở miệng. Có thể thấy được đây là nàng từ nhỏ mang theo đồ vật. Cũng là nàng quý trọng đồ vật. Nay khối ngọc bội Tịnh Khang đế là biết đến, năm đó Nam Chiếu quốc tiến cống chi vật, toàn thân tuyết trắng, lại cứ trung gian có một chút huyết hồng, điểm này huyết hồng lại bị thợ thủ công điều thành mắt phượng. Hắn lúc ấy hướng tiên đế chán ghét quá này khối ngọc bội, nhưng tiên đế cũng không coi cho hắn. Ngược lại là xoay người liền thưởng cho mới sinh ra không lâu Tần Chỉ Tích. Nàng này, lớn lên liền cùng Tần Chỉ Tích khi còn nhỏ có 8 phần giống. Tịnh Khang đế giờ phút này, trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng chưa. Đừng sợ, chấm là ngươi cứu cứu, là mẫu thân ngươi ca ca, nói cho chấm, ngươi kêu cái gì tên. Tiểu cô nương không dám nói, nhìn về phía Thái Thị. Thái Thị vội cười cùng nàng nói, Bảo Nhi, Hoàng thượng là ngươi thân cứu cứu. Có lẽ là hoàng đế thần sắc nhu hòa chút, lại có thái thị ở một bên khuyên bảo, tiểu cô nương rốt cuộc vẫn là lấy hết can đảm trả lời, ta kêu xài Bảo Nhi, ngươi thật là ta cứu cứu sao. Những lời này rất là vô lễ, nhưng hoàng đế nghe xong lại cười ha hả, đúng vậy, chấm là ngươi thân cứu cứu. Từ nay về sau, xài Bảo Nhi chính là ta nghiệp lớn triều con chúa, ban hào gia cùng, thưởng hai huyện nơi vì thực ốc, khắc thưởng bạc ngàn lượng. Quận chúa phủ chấm liền không khắc ban. Liền đem mẫu thân ngươi công chúa phủ tu sửa một phen cho ngươi. Bảo Nhi tuổi nhỏ, bên người không thể có trưởng bối, liền tạm thời dưỡng ở hoàng hậu trong cung, đãi cập kê lúc sau lại dọn nhập quận chúa phủ. Tiếp theo, hoàng đế lại nói, Thái thị, ngươi hộ chủ có công, chuẩn ngươi ở quận chúa cập kê phía trước giúp đỡ liệu lý quận chúa phủ, nguyệt bạc từ hoàng hậu trong cung ra, cùng nhị phẩm nữ quan. Khác ban dinh thự một tòa, thưởng bạc 500 lượng. Ngươi hôn phu nhi tử liền đi theo Lưu Bảo làm việc, ở Hắc Cương sở làm việc. Đây là muốn đem nàng cùng tiểu chủ tử tách ra, muốn hoàn toàn trông giữ khởi trượng phu của nàng cùng con riêng. Thái thị tâm lý thấu lượng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt cảm kích mà quỳ xuống đất tạ ơn, tạ hoàng thượng long ơn. Ngày đó, hoàng đế liền phát ra ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ, Định Viễn hầu cùng cửu công chúa duy nhất cốt nhục bị hắn tìm được, phong làm ra cùng quận chúa, từ hoàng hậu tự mình dạy dỗ. Triều dã ổ lên. Năm đó Định An chờ thất trách chiến bại, nghiệp lớn liền ném Yến Vân Nhị mà, đến nay chưa thu phục, xài ra quân hủy diệt, cựu công chúa khó sinh, xài sùng tuấn hồi kinh không lâu lúc sau liền trọng thương không trị bỏ mình sự tình lại lần nữa bị đại gia nhắc tới. Đều cảm thán đương kim nhân tử, không chỉ có không trị xài sùng tuấn tội, còn sắc phong hắn bé gái mổ côi vì quận chúa. Còn làm hoàng hậu tự mình dạy dỗ, này phân vinh quang ân sủng, nhất thời không người có thể cập. Trên triều đình hỗn loạn, hoàng đế tìm về rất nữ, này đó Vân Kiều cũng không biết, nàng lúc này, đang chuẩn bị ra cửa, Sở Nghệ phái người tới đón nàng đi Bình Nhạc Tạo Giấy Phường. Cùng đi còn có Vân Khởi Sơn cùng Nôn Khiếu. Nhị ca, ngươi đã đến rồi, có từng dùng cơm sáng? Đại ca đâu? Vân Khởi Sơn từ trên xe ngựa dọn chút đồ ăn xuống dưới, một mặt khiêng từ nay về sau đường đi, một mặt nói, đại ca ở vội thôn học chuyện này, thôn học hai. Chính là lúc trước chưa từng đoán trước đến chuyện này quá nhiều. Hôm qua A Quý trở về nói ngươi cùng nương muốn quá mấy ngày trở về, cha cùng đại ca khiến cho ta đến xem. Cơm sáng đã dùng qua. Nôn Khiếu thấy Vân Kiều không hỏi hắn, liền lập tức nói, Kiều Nhi muội tử, ta còn không có dùng cơm sáng, ta còn không có dùng cơm sáng. Thôn học chuyện này Vân Kiều cùng Phương Thị đều nói cho Tào Liên Nhi cùng Tào Thị đám người, hiện nay xem Nôn Khiếu này phó diễn xuất. Lại là sinh gương mặt, hai người trong lòng liền biết hắn là ai. Vị này chính là Ngôn tiên sinh đi, Ngôn tiên sinh nếu là không chế nói, chúng ta nơi này còn có màn thầu cùng ngọt sữa đậu nành, đều vẫn là nhiệt. Này một chút Tào thị ở Triệu thị trong phòng, ở đại đường tiếp đón người chính là Tào Lan Nhi. Ngôn Khiếu vừa thấy Tào Lan Nhi mắt liền sáng, hắn cây quạt lay động, há mồm liền ngâm tụng lên. Không cốc gú lan ngưng thúy lạnh, lộ tích nhợt nhạt tẩy trái tim. Đợi cho thanh phong thổi cốc ngạ, thiên ngai các nơi tận hương thơm, trích lục. Đừng nói, Tào Lan Nhi ở huyện thành dưỡng như thế trường một đoạn thời gian, mỗi ngày đi theo Triệu thị thang thang thủy thủy bổ, khí sắc hồng nhuận rất nhiều. Nàng vốn dĩ lớn lên liền rất tú khí, hiện tại người rộng rãi rất nhiều, tiểu gia bích ngọc bộ dáng so trong kinh thành những cái đó đại gia tiểu thư thoạt nhìn muốn tươi mắt nhiều. Làm luôn khiếu có trước mắt sáng ngời cảm giác, nhưng Tào Liên Nhi lại bị hắn làm cho xấu hổ lên. Vân Kiều thấy thế liền đối Tào Lan Nhi nói, nhị tỷ, ngươi vội ngươi, mặc kệ hắn. Tào Liên Nhi được Vân Kiều nói liền đi hậu viện Nhi, lúc này, Tào Thị cùng Phương Thị nghe được động tĩnh liền ra tới, vừa vặn nhìn Ngôn Khiếu bị Vân Kiều trừng mắt. Kiều Nhi, đây là sao? Nương, Tam Thẩm Nhi. Không sao, chúng ta đi rồi, buổi trưa liền không trở lại ăn cơm. Nói xong, nàng liền cấp Vân Khởi Sơn xử cái ánh mắt. Vân Khởi Sơn liền túm Nôn Khiếu ra cửa. Lúc này, Nôn Khiếu mới lưu luyến không rời mà dịch khai nhìn hậu viện Nhi ánh mắt. Vân Kiều lên xe ngựa, Nôn Khiếu cũng bị Vân Khởi Sơn túm lên xe ngựa, cũng ở thùng xe bên ngoài ngồi. Sở Nghệ phái tới xa phu vội vàng xe ngựa rời đi Vân Dung quán, Nôn Khiếu nghiêng người xốc lên một chút xe ngựa mảnh, kích động mà nhìn chằm chằm Vân Kiều hỏi, "Tiểu Nhi muội muội, vị kia cô nương là ai a?" Vân Kiều lại không có trực tiếp trả lời hắn nói. Mà là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nôn Khiếu, "Nôn Ngũ công tử, ngươi có biết hay không ngươi như vậy nhìn chằm chằm một nữ hài tử xem thực không lễ phép. Chúng ta thôn học cũng không dám muốn đăng đồ tử." Vân Kiều là thật sự sinh khí, đây là nghiệp lớn, tuy rằng đối nữ nhân cũng không phải quá mức khắt khe, nhưng là rốt cuộc cùng hiện đại thiên triều không giống nhau a. Hắn liền như thế đi lên liền chết nhìn chằm chằm Tào Liên Nhi xem. Thả Tào Liên Nhi vẫn là đã trải qua Giang Thiên Bảo như vậy không biết xấu hổ vô cớ gây rối. Nôn Khiếu vội giải thích, Tuấn Thiếu trên mặt như cũ có đối Tào Liên Nhi khuynh mộ chi ý, "Tiểu Nhi muội muội, ta cũng không phải là đang đồ tử, thật sự, chỉ là vừa rồi vị kia cô nương thật sự như không cốc gú lan giống nhau xuất trần, ta liền rất là thưởng thức." Vân Kiều hận hắn liếc mắt một cái, "Ngươi người này, ý của ngươi là, ta Đường tỷ chính là cái cho người ta xem, cho người ta thưởng thức bài trí. Chúng ta tuy là người nhà quê gia, nhưng cũng là có tôn nghiêm. Vẫn là giống các ngươi như vậy quyền quý nhân gia cô nương, có thể như thế vẫn từ người đánh giá thưởng thức." Vân Kiều lúc này mới cảm thấy chính mình làm Tào Liên Nhi đương trưởng quay ý tưởng sai rồi. Tào Liên Nhi dù sao cũng là chưa xuất giá nữ hài nhi, bên người không có trượng phu giúp đỡ, mở cửa làm buôn bán, khó tránh khỏi hội ngộ tốt nhất môn tới nam khách hàng, nếu là gặp phải khó chơi. Tính, quay đầu lại vẫn là làm Tào Liên Nhi quản tu phòng, quản trướng là được, dễ dàng không ra gặp khách, bên ngoài chuyện này vẫn là thỉnh trưởng quay cùng tiểu nhị tới xử lý. Bị Vân Kiều húc đầu mắng cho một trận, Vân Khởi Sơn cũng không sắc mặt tốt cho hắn xem, Nôn Khiếu lúc này mới cảm thấy chính mình quá mức. Đúng vậy, quyền quý gia cô nương, nhưng không ai có thể làm chính mình như thế xem. Chính là tốt đẹp sự vật luôn là có thể câu lấy nhân tâm a. Hắn trong đầu lại hiện ra Tào Liên Nhi ý cười doanh doanh bộ dáng, lại có chút vứt đi không được.